500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Chu Du lại tiếp quảng cáo. Chu Du rất vui vẻ cùng mọi người ăn một bữa cơm. Năm cái đại gia về ký túc xá ngủ đi rồi, mà Mira lại là thật cao hứng giúp 6 cái người trẻ tuổi quét tước gian phòng. Chu Du xem thời gian đã rất muộn rồi, liền mang theo Lý Hồng cùng Lý Chính đi về trước phòng đi thuê. Hai thất một thính ngủ 7 người cũng không có vấn đề. Thế nhưng Chu Du cảm giác mọi người đều qua ngủ rồi, có chút không tiện lắm. 7 người ôm chăn bông đi ở cái này cao cấp nơi, luôn cảm giác có chút mất mặt. Ban ngày thì thôi, vào buổi tối cũng không có nhiều như vậy dương hành lý trang chăn. Cùng Lý Chính Lý Hồng trở lại phòng đi thuê sau, Chu Du liền nói, chúng ta nam nhiều như vậy, cùng Mira ở cùng một chỗ đúng là có chút không thích hợp. Ta nhìn vẫn là cho Mira tìm cái nơi ở đi. Lý Chính Lý Hồng đem chuyển về đến đệm chăn bỏ vào phòng, ngủ thứ trên giường. Hai người nhìn gian phòng này, đều chung quanh nhìn. Chu Du nhìn không ai đáp lời, liền tiếp tục nói, phụ cận giá phòng thật quý, ngày mai ta muốn đi hỏi một chút rồi, tốt nhất là giá cả ở 4.000 khối trở xuống. Vừa nghĩ tới cho Mira tìm nhà tiêu dùng muốn so với Mira tiền lương đều cao, Chu Du liền cảm giác rất là kỳ diệu. Vào lúc này Lý Hồng đi vào phòng khách, Chu đại ca, ta thật giống là ngửi được rất kỳ quái mùi vị. Chu Du chính đang suy tư mê muội đều ở lại vấn đề, nghe được Lý Hồng lời nói sau liền nghi hoặc khịt khịt mũi. Cái gì kỳ quái mùi vị? Không có chứ. Chu Du nói xong. Đầu tiên liền hoài nghi lên chính mình. Có chút chột dạ nói rằng, ta mỗi ngày đều rửa giấy. Lý Chính cũng đứng ở phòng khách đi ra vị trí nhìn chung quanh. Ta cũng cảm giác được rồi. Chu đại ca ngươi trong phòng ngủ liền có loại kia mùi vị. Nơi đó mùi vị càng nặng một ít. Chu Du như bị sét đánh, cấp tốc cười ha hả nói rằng, ha ha ha tương đương ha ha. Ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chu Du đi nhanh lên đến trước cửa sổ vị trí, có tật giật mình mở cửa sổ ra rồi. Lần này liền không mùi vị chứ? Rất bình thường, một người ở, khó tránh khỏi sẽ có chút mùi vị. Lý Hồng nhìn Chu Du không cảm thấy có vấn đề, liền cũng không chú ý chuyện này rồi. Vậy ta tiếp tục trải giường chiếu rồi. Lý Chính nói rằng, Chu đại ca, nơi này có bán khăn mặt cùng chậu rửa mặt sao? Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Có, phụ cận có cái siêu thị, bên trong bán các loại hàng ngày đồ dùng, giá cả còn có thể, ta đều là từ nơi kia mua. Lý Chính gật đầu nhìn về phía Lý Hồng. Lý Hồng, ta giúp ngươi mua một phần. Được, Lý Hồng đồng ý, ta chỉnh đốn phòng ngủ nơi này. Chu Du nhìn đã đem nơi này đương ra Lý Hồng Lý Chính, đột nhiên ý thức được chính mình khả năng không có cơ hội lại tìm tới cửa nữ lang rồi. Nhưng là lại cho 6 người thuê cái nhà lời nói, một tháng ít nhất cũng phải 6-7 ngàn chứ. Vừa nghĩ tới bảng giá này, Chu Du đột nhiên cảm thấy cũng không mắc rồi. 6-7 ngàn cũng không mắc. Ai, má ơi, ta khi nào thì bắt đầu như thế cuồng rồi. Chu Du cảm giác mình biến hóa thực sự là quá to lớn rồi. Rất bất đắc dĩ liền trở lại phòng ngủ nằm xuống rồi. Không phải nằm ngửa, mà là nằm xuống. Trong điện thoại di động trước sau như một vẫn là rất nhiều người muốn thêm hắn bạn tốt. Bên trong không thiếu một ít xí nghiệp lớn mới đầu người, cũng không thiếu một ít kiêu kiêu hào rất ngắn nổi danh nhân vật. Thế nhưng có chứng vọng tưởng bị hãm hại, Chu Du rất sợ những người này hại hắn. Sở dĩ đều không thêm. Không quản là tìm hắn tham gia kế hoạch gì, vẫn là cái gì hạng mục, Chu Du toàn bộ không để ý tới. Muốn tiếp cận Chu Du, thực sự là quá khó rồi. Coi như là ở WeChat quần cùng kiêu kiêu trong đám sinh động nhân sĩ, Chu Du cũng rất ít thêm người. Không đẹp đẽ không thêm, quá xinh đẹp cảm giác mình không nắm chắc được cũng không thêm. Thậm chí là Bảo Lị Nha cùng Đường Đỏ rụt rè loại này thêm quá bạn tốt nữ nhân, muốn cùng Chu Du tiến thêm một bước cũng là ngàn khó vạn khó. Hai người bọn họ đều là muốn tiến thêm một bước. Thế nhưng nghĩ muốn đi tới liền muốn đột phá một tầng vô hình trần nhà. Mà không phải một tầng xa. Chu Du quá mức nhát gan tự ti rồi. Luôn cảm giác mình cùng một ít người không phải một loại người. Trong đám y nguyên là ở nói chuyện phiếm mấy lời đề. Mỗi ngày đều có rất nhiều có thể tán gẫu tin tức cùng đề tài. Rốt cuộc mỗi ngày đều sẽ phát sinh một ít xem ra nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế quá trận liền quên chuyện lớn. Ngày hôm nay kiêu kiêu trong đám tán gẫu đề tài càng ngày càng cao cấp. Không trải qua đại học Chu Du rất nhanh sẽ không dám lên đi tán gẫu rồi. Thế là Chu Du liền đi rồi WeChat trong đám. WeChat quần đang ở thảo luận video lượng fan cùng gần nhất chiều gió. Chu Du cảm giác mình hiện tại có thể nói chuyện rồi. Chu Công Cẩn 502, chào buổi tối. Mọi người phát video đều rất chịu khó a. Ta gần nhất liền cá ướp muối rồi. Xem thế giới Tiểu Hà. Công Cẩn ca ca đến rồi a. Gần nhất đều không thế nào đến WeChat quần rồi. Nghe nói ngươi vẫn luôn ở sát vách quần nổi bong bóng. Chu Công Cẩn 502, bên kia người quen biết nhiều hơn chút. Hơn nữa WeChat không thế nào chơi. Trần Kiều Phòng làm việc. Công Cẩn ca ca, chào ngươi. Chu Công Cẩn 502, ngươi tốt. Gọi ta Chu Du hoặc là Công Cẩn cũng có thể. Trần Kiều Phòng làm việc. Khách khí rồi. Ta cảm thấy Công Cẩn ca ca càng thân thiết một ít. DMA Lệ. Công Cẩn ca ca. Gần nhất mấy cái ông chủ lại đây thưởng cơm ăn thời điểm đều hỏi chuyện của ngươi. Ngày hôm nay lại có ông chủ lại đây thưởng cơm ăn rồi. Công Cẩn ca ca muốn đồng thời vừa lúc cơm sao? Chu Công Cẩn 502, cái gì cơm a? Ta gần nhất đúng là có chút thiếu tiền rồi. DMA Lệ, ta cho ngươi a còng một hồi. Ông chủ, đi ra tương đương Chu Công Cẩn 502, hiện tại đều hơn 10 giờ rồi. Ông chủ tan việc chưa? DMA Lệ, xem một chút đi, nhìn một chút hắn trong vòng 10 phút có thể hay không nhìn tin tức. Chu Công Cẩn 502, này, mỗi lần đều là ông chủ thưởng cơm ăn. Không phải chúng ta những này ấp chủ đi liên hệ ông chủ sao? DMA Lệ, Công Cẩn ca ca ngươi có phương pháp a? Chúng ta đều là đám người liên hệ chúng ta. Ngươi hiện tại là đỉnh cấp lưu lượng rồi. Không chờ người nhà tìm ngươi. Ta không hiểu a. Chu Công Cẩn 502, đúng là rất nhiều người tìm ta. Bất quá ta so sánh lười sẽ không có tiếp việc. Cảm giác loại hình không thích hợp. Ta nào có cái gì khoa học kỹ thuật hàm lượng đi đại sứ hình tượng món đồ gì a? Trần Kiều Phòng làm việc. Công Cẩn ca ca hiện tại tiếng tăm lớn hơn. Tùy tiện vừa lúc cơm rất dễ dàng bị té nhào. Cẩn thận một chút là hẳn là. Mỹ Tuyết Tương, Công Cẩn ca ca tốt. Ngươi hiện tại tiếng tăm lớn là lớn hơn. Nhưng cũng phải chăm chỉ một ít nha. Không phải vậy nhân khí sẽ từ từ rơi. Chu Du cảm thấy rơi chút nhân khí càng tốt hơn một chút. Hắn cảm thấy fan nhiều cũng không phải chuyện tốt. Đặc biệt là chính mình trong fan còn nhiều là một ít rất dễ kích động người. Bán đồ uống ngựa nhỏ. Ta đến rồi. Là Chu Công Cẩn đại lão a. Có muốn hay không tiếp công ty chúng ta đồ uống quảng cáo? Chu Du rất là nghi hoặc nhìn một chút tin tức của người này. Rất nhanh sẽ phát hiện đúng là một cái bán đồ uống. Vòng bằng hữu tin tức cũng là chiêu mộ các loại người mới cùng thương gia hỗ trợ mở rộng bọn họ đồ. Uống, đồ uống loại hình có rất nhiều. Bỏ thêm tên nước suối. Bỏ thêm tên vận động hình đồ uống. Chu Du suy nghĩ một chút. Cái này cũng không có vấn đề. Bất quá nếu là trên truyền hình thì thôi. Chu Công Cẩn 502, cái này có yêu cầu gì? Bán đồ uống ngựa nhỏ. Làm video thời điểm cho ló mặt cơ hội lời nói. 1 giây 3.000 khối. Trong video chủ động uống lời nói. 1 khẩu 10.000 khối. Trong video hỗ trợ tuyên truyền. 1 cái tuyên truyền 50.000 khối. Video bình luận khu chủ động thêm link lời nói. 10 vạn khối. Chân dung quyền cùng hình vẽ ảnh âm loại hình. Có thể nói chuyện. Giá cả khẳng định khiến ngươi hài lòng. Chu Du nhìn cái này giới thiệu. Ban đầu cảm giác rất nhiều. Sau đó tỉ mỉ nghĩ lại coi như là đem đồ uống đặt ở trước ống kính 1 phút. Vậy cũng mới 18 vạn a. Một khẩu 10.000. Cái này là một cái uống đồ vật video lời nói. Có thể kiếm. Chu Du không tính toán quá một chai nước uống muốn uống bao nhiêu miệng mới có thể uống xong. Bất quá coi như là 500.000 lời nói. Sau khi uống xong chính mình cũng phải rơi cái mấy trăm mấy ngàn phen chứ. Rơi phấn liền rơi phấn đi. Chu công cần 502, tốt. Ta nhận, bất quá hiệu quả ta khẳng định không bảo đảm. Đến thời điểm cũng sẽ không lùi tiền. Bán đồ uống ngựa nhỏ. Không thành vấn đề, chúng ta hiện tại liền muốn cái nổi tiếng. Cảm tạ công cần đại lão thưởng cơm ăn. Chu công cần 502, không có chuyện gì. Đều là hợp tác, bán đồ uống ngựa nhỏ. Công cần đại lão private chat cái địa chỉ. Chúng ta đem đồ uống gửi đi qua. Vị dâu tây vận động đồ uống có thể không? Chu công cần 502, có thể. Các ngươi có kế hoạch sao? Cụ thể làm thế nào loại hình? Bán đồ uống ngựa nhỏ. Ta không biết. Công cần đại lão nhìn làm đi. Công ty chúng ta cái nhóm này marketing người mới nơi nào so được với đại lão ngài chuyên nghiệp a? Chu Du gãi gãi đầu. Ta chưa từng đi học a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.